Thánh Vương, chương 817, Lục Tặc Liên Hợp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta và Đại Ca Ất lập tức đi lìa ngươi biết, ta và Đại Ca Ất, một ỉa, thế chất đặc thù đứng đầu các người co kia hay không nếu chia, chu. Ân ta bắt đầu phần xê người là vĩnh hằng giã, một n, giữa trời đất này, hiện tại huyết mạc, chiến huyền cơ quỷ thần khó lường, chia tiếu thư là điều đương nhiện. Á yễn cho thu, vương này sống lại, phần nội đến đấy, mặt Diệp thiếu gia Diệp Vộ Đạo tô rõ về gay gắt. Hắn hiện tại đã tập trung thế chất của vĩnh hằng giã và tạo hộ ạ giã là một, đã trở thành vĩnh hãng tạo ho. A giã, thực lực cực kỳ mạnh mẽ, giống như vũ trụ vô biến bao la rộng lớn. Lù, xê nói chuyện, tụ nhiều co. Một cô uy nghiêm kho. Co, thể thừa nhận, hư, tiếu tử, người nói mạnh miệng như vậy làm gì? Chẳng lẽ muốn hu doa thiện đình tư để chúng ta? Nộ hộ ạ liệu thiện đại đế sát khi đằng đắng, chi dựa vào mấy thu? Công phu mèo cào của người, không phải là đối thủ của ta đâu. Chẳng lẽ ngươi không muốn cái chức vô đạo pháp vương của ngươi nữa? Ngươi dám động tới hắn, ta sẽ làm thịt ngươi, tin hay không? Đại ca Ất tiến lên một bước. Một luồng khí tư, xê khủng khiếp ập tới. Nộ hô a liệu thiền đại đế lập tức đứng sững lại, biết rõ thực lực của người này sơ rằng còn cao hơn mình, lập tức tô ra nể sơ vô cùng. Đại ca Ất nhìn Diệp thiếu gia Diệp vô đạo thương lương, âm thầm gật đầu, cảm thấy việc thương lương này không phải sở trường của mình nhưng Diệp thiếu gia Diệp vô đạo lại làm rất tốt, điểm này nói rõ, co, được một tiểu đệ như vậy cũng không tôi. Cho nên, nhìn thầy nộ hộ ả liệu thiện đại đế uy hiếp, hắn lập tức liền mớ miệng bảo vệ. Chuyện gì cũng từ từ, chuyện gì cũng từ từ. Vạn pháp thông thiền đại đế xảo trá nhất, thấy mọi người bắt đầu nóng lên như vậy, lập tức no. Y, chuyện này cứ làm như các ngươi nói, chúng ta phân chia 5, 5, phân chia 5, 5 được không? Không cần tức giận làm gì. Hiện tại 4 người chúng ta liền thủ, trên thực tế co. Thể áp chế 2 người các ngươi, cho dù là phân chia 5, 5, chúng ta cũng không thiệt thòi. Não, đừng phí lời nữa, chúng ta hãy lập lời thế, trước khi chém giết Dương Kỳ phải tương trợ nhau, không được chém giết nhau được không? Đấy là điều tất nhiên. Diệp thiếu gia Diệp vô đạo cười, Dương Kỳ chính là kẻ thù lớn của ta hiểu rất rõ sự lợi hại của hắn. Lúc này nội bộ chúng ta còn tranh giành, chẳng khác gì cho hắn cơ hội chém giết chúng ta. Đéo này tuyệt đối không được. Trong lúc nói chuyện, lập tức hắn cùng đại ca Ất nhao nhao thế thốt, sau đó sau người vô tay, lập tức bắt đầu tu luyện. Trong khoảnh khắc ngồi xuống, toàn thân Diệp thiếu gia Diệp vô đạo kích động, tu vi của ta trên thực tế còn dập u, cắn bản không thể so sánh với nộ hô a liệu thiền đại đế nhưng lúc này nêu như ngưng luyện thu. Vương thành công, thực lực của ta sẽ một bước lên trời. Dương Kỳ à Dương Kỳ, ta không tin, ngươi lợi hại như vậy, chúng ta nhiều người như vậy lại không giết được ngươi. Đại ca Ất ta, thiện đình tư đề, địa ngục tư đại lãnh chùa. Côn co, thu vương phần thân đông loạt ra tay, cho dù là ngươi cũng phải bo. Tay, ta đã nghĩ được một cách làm cho những người này và các ngươi kéo nhau cũng chết, ta co. Thể chi lơi dễ dàng. Ta sẽ không nói ra việc ngươi co. Chư thần ấn kỷ, bởi vì ta muốn lấy được chư thần ấn ký của ngươi, chư thần ấn kỷ là của ta, không kẻ nào co. Thế tranh giành được, đại ca Ất, thiền đình từ đế, lãnh chúa địa ngục, các ngươi hết thấy cũng đều phải chết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta sẽ không để cho các ngươi sống đâu. Chỉ co. Ta mới xưng làm chủ nhân chính thức của liên minh hộ đạo, nắm giữ quyền hành tuyệt đối. Diệp vô đạo thầm nghĩ, ngay cả đại ca Ất cũng sẽ không bỏ qua. Một khi đắc thế, hắn nhất định sẽ dùng thủ đoạn tàn bạo nhất. Lập tức, sau người bắt đầu ngưng luyện, không ngừng đưa chân khí của mình vào, thu. Xê giúp thể chất đặc thù. Thân thế của thu, vương tức thì bắt đầu bành trướng, hô hấp chớ nến càng lớn. Một luồng hỗn độn nguyên bảy khí chuyển hóa thành năng lương thần, giới, cắn nuốt tiến vào bên trong thân thể Diệp thiếu gia Diệp vô đạo. Diệp thiếu gia bắt đầu gia tăng chu vi, bông chốc thiền kiếp ầm ầm phủ xuống. Nhóm dịch lãng khách hong thát công thánh vương VIP Vandanin mộng nhập thần cơ đại ca Ất nhìn thoáng qua, thôi ra một hơi. Những thiền kiếp kia nhao nhao tiêu tản, rơi xuống giống như mưa mo. C, giống như trời hạn gặp mưa, tán loạn hết rồi đều tiến vào thân thể của Diệp thiếu gia, khiến cho tu vi của hắn bỗng chốc tăng lên một bậc. Hiện tại cảnh giới của Diệp thiếu gia tăng vọt như hô a tiến, đã đạt tới tầng 3, tầng 4 của bậc thang bất hủ, hơn nữa vẫn đang tăng lên trong mặt. Bậc thang dũng khí, bậc thang trí tuệ. Diệp thiếu gia lần lượt leo lên những bậc thang này. Đương nhiều hắn không co. Thể chất đặc thù của Dương Kỳ nên chỉ gặp thiện đạo nộ hộ ạ đại kiếp bình thường, không phải chư thần số kiếp, bởi thế đại ca Ất mới co. Thế thôi tan, nếu là kiếp số như Dương Kỳ thì chỉ sơ đại ca Ất cũng phải bô chạy. Giết, giết, giết, trong lòng Diệp thiếu gia Diệp vô đạo vô cùng phẫn nộ, ngưng luyện hấp thu năng lương thần giới và tinh khí của thu. Vương, tiến lên những tầng tu vi cao nhất. Cùng lúc đó, tại Thánh Vương tiến giới, bên trong Liên Minh Hộ Đạo, Dương Kỳ cũng đang tu hành. Hắn tu hành của tuyệt đối không giống người khác. Lỗ đen của Vạn Giới Vương đô lơ lưng trên đỉnh đầu, Thuận Thiện Vương phu lục hóa thành cô xã phun, nuốt tiến khí, thôn thiền chân khí như thủy triều tuôn xuống, hóa thành tinh thể xá lợi, ngưng tụ thành thôn thiền quốc độ, cùng bản thân chư thần tịnh thô của hắn kết hợp, dường như là co. Thể cắn nuốt hết thảy. Đây chính là sức mạnh vĩ đại của thôn thiền vương phù lục. Thần tàng tuyến cổ, thương đế dẫn kinh đều bị hắn thư xê dục. Dương Kỳ bắt đầu thắm do sự thần bí trong đo, nắng lương từ trên trời giáng xuống. Thần tàng tuyến cô cánh của tuyến cô đại hạm co một loại năng lực đo là hấp thu hỗn độn, luyện hoa trở thành năng lương vũ trụ kết nối với thần giới. Dương Kỳ hiện tại trong quá trình ngưng luyện dần, đã bắt đầu phát huy loại năng lực này, 1026 imaic ôn độn cô khí cuốn cuộn kéo thôn thiền vương phù lục PS đến, nhập vào sâu trong thần tàng bến trong cánh của tuyến cô, thần tính thay đô trong chớp mắt Dương Kỳ dường như cảm giác mình kết nối được với một thế giới vĩ đại, tất cả năng lương trong thế giới này, đều là năng lương cao cấp nhất trong vũ trụ. Những năng lương này chính là năng lương của thần giới. Trong chớp mắt, Dương Kỳ nhìn thấy một cô lộ thông thần. Cô lộ này vô cùng to lớn, rộng rãi, mênh mông, thông ra xa vô cùng. Cuối cô lộ, chính là một đại thế giới vĩ đại chính thức, vượt qua thế giới thời không, không ớ trong sông dài của thế gian. Nói cách khác, thời đại thay cô tiến nhập vào cô lộ thông thần, đến được thần giới. Thần giới vần co, diện mạo ấy, hiện tại tiến vào thần giới cũng không co. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biến hóa, tương lai đi vào cũng như vậy. Sự vận chuyển của đại thế giới vũ trụ, sự sinh diệt của thiền đạo cùng thần giới không co. Bất cứ quan hệ nào, thần giới là mãi mãi không thay đổi. Dương Kỳ ở trong này liền lĩnh ngộ sự ảo diệu của thời gian, sự thâm sâu và bí mật của thần giới. Ha ha, hắn thét dài một tiếng, năng lương thần giới, xuất động, liền kết. Cánh của tuyến cô mớ ra đi. Ẩm ấm, năng lương như thủy triều từ giữa dòng cánh của tuyến cô chảy ra. Chính xác mà nói là từ sâu trong cô lộ thông thần kia chảy ra, vào bến trong hỗn độn, kết hợp cùng hỗn độn nguyên khí, cuối cùng sinh ra bất hủ thần tính, chuyển hóa thành năng lương thần giới chính thức từ trong cánh của tuyến cô phun ra. Tít tít tít, tít tít tít. Quang não dung hợp thương đế dẫn kinh, mảnh vỡ đĩa bay vãn minh đang kêu kịch liệt dầm lên, không ngừng dãy rua. Dương Kỳ cảm thấy trái tim của mình đã hơi giống với trái tim của Phạm Thần, trong quá trình đọ sức toa ra năng lương vô cùng mạnh mẽ, hơi khẽ động là huyệt đích sôi trào, năng lương của thương đế dẫn kinh đang gia tăng vô số lần. Hiện tại, hắn rốt cục bắt đầu đem những bão tầng như thần tàng tuyến cô, mảnh vỡ đĩa bay vãn minh, thương đế dần kinh, thôn thiền vương phù lục, vạn giới vương đô, chu tiến vương phù lục. Dung hợp vào sự ảo diệu của nhóm dịch lãng khách hong thát công thánh vương VIP VMZ DMZ WZ. Móng thập thần cơ bản thân, lầy chư thần ấn kỷ là gốc, dung hợp chư thần. Chư thần ấn kỷ co. Thể dung hợp tất cả những gì co. Sự tồn tại thần tính. Thần tính bất hư ơ trước mặt chư thần ấn kỷ đều phải thần phục. Năng lương tuần hoàn, thần giới cầu thông, cảm ứng huyền bí. Sầu trong mi tấm, chư thần ấn kỷ toa chấn, đã thông bất hủ thần tính, thần tàng tuyến cô, cánh của tuyến cô phun ra năng lương thần giới, chậm rãi chảy xuống, tiến vào bến trong thương đế dẫn kinh. Năng lương của thương đế dẫn kinh bắt đầu đo xúc dần dần tiêu hao, biến thành động lực, chảy dọc toàn thân. Toàn thân Dương Kỳ dường như đều bị năng lương không lô của thương đế dẫn kinh lấp đầy rối, hơi khẽ động, dơ chướng vô ra liền co xúc mạnh có thể đánh bại tiến giới đẳng cấp 33. Hơn nữa, hắn không còn quan tâm tới năng lương còn thiếu nữa. Bởi vì, cánh của tuyến cô hoàn toàn kích phát ra thần lực có thể hấp thu năng lương từ trên cô lộ thông thần, là thần năng của thần giới. Đẳng cấp của loại thần năng này đã vượt qua tất cả, vô cùng tinh thuần, có thể sử dụng cho thương đế dẫn kinh. Nói cách khác, hiện tại năng lương của Dương Kỳ, đều co. Nguồn gốc ở thần giới. Chỉ cần thần giới không biến mất, năng lương của hắn co. Thể cuồn cuộn mà đến, không giống như lúc chiến đầu cùng từ đại ma đầu, còn phải rẽ giặt năng lương của thương đế dẫn kinh khi nào dùng hết. Đã co. Năng lương, thương đế dẫn kinh phát huy tác dụng, giơ tay nhấc chân đều toa ra đại lực, hoàn toàn co. Thể khắc chế thiền đình từ đế cùng bốn đại ma đầu. Nhưng hiện tại Dương Kỳ còn ở cảnh giới hạo thần, không cách nào phát huy uy lực của cánh của tuyến cô, cắn nuốt năng lương không nhiều lắm, nói cách khác việc hấp thu này cũng chưa cung cấp đủ năng lương cho thương đế dẫn kinh, sức mạnh tuy rằng mạnh mẽ hơn trước kia rồi nhưng tác dụng tăng lên không quá lớn, ến, mới co. Thể phát huy cánh của tuyến cô và thực lực chân chính của thương đế dần kinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như cảnh giới bây giờ của hắn giống như nộ hộ ả liệu thiện đại đế, như vậy tuyệt đối sẽ không sơ bất kỳ tồn tại não, cho dù là thần nào cũng đều không co. bất kỳ tác dụng gì, bởi vì chỉ trong một nhịp thở của hắn, nắng lương thần giới chẳng khác gì thuần đi tới, lực bạo phát của thương đế dẫn kinh sẽ mạnh tới một mức độ nhất định. Ha ha, Dương Kỳ thở ra một hơi, chậm rãi thu công lực. Sau đó trên đỉnh đầu hắn co, thiền kiếp giáng xuống, là thiền kiếp của cảnh giới tầng 8 đã thần. Ngay trong tích tắc, hắn thuần di tiến vào bến trong vạn giới vương đô, lực trùng kích không lô kia cũng đi theo tiến vào sâu trong vương đô, cùng hắn chém giết. Chư thần phẫn nộ, nắng lương oán khí của thần giới toàn bộ đều gia tăng trên thân thế của hắn, sinh ra lực chiến đầu của hắn. Lũ, C hắn chiến đầu, hắn dần dần hiểu rõ một chút về thần giới, tại sao thần giới co. Thể vượt qua thời gian sông dài, mãi mãi không thay đổi. Tại sao thần giới hiện tại đã co. Mùi vị chán trường, dường như là sắp tan biển rồi thì phải. Sau khi chư thần mất đi thật sự sẽ co. Vắn minh mới sinh ra sao. Dương Kỳ biết bản thân sớm muộn cung co, một ngày phải đi tới thần giới tìm hiếu đến ngọn ngành, lúc đó, mới co. Thế tìm thấy được sự huyền bí thực sự của Chúa Tể tối cao. Nhưng trở thành chư thần, đạt đến bất hủ vương toa thật sự là quá khó khăn. Ẩm ẩm, một quyền cuối cùng của hắn của thần giới, một lần hành động lương thần giới càng thèm nôn của hắn. Thương đế dẫn kinh bắt của chư thần, oán khí số kiếp NS giới đã thần lập tức nắng N nhập vào bến trong thân thể. Cách chương.